Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Thiên Bình Nghiêng. Sakurasou đại nguy cơ, sau một lát, nhìn qua lúc này mỉm cười nhìn lấy mình Mitaka Jin. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Cho nên nói, Jin-kun lời của ngươi, kỳ thật không nên đi ghi danh biên kịch chuyên nghiệp, cần phải đi thương học viện gì gì đó, hoặc là nói là làm cái quan ngoại giao gì gì đó cũng là không sai. Làm sao có, Tomoya lão sư nói quá khoa trương, kỳ thật cũng không phải là ta nói động Tomoya lão sư, mà là Tomoya lão sư trong lòng của ngài một mực là có dáng vẻ như vậy ý nghĩ à. Nghe được, Akiu, Tomoya thanh âm đằng sau, Mitaka Jin không khỏi đẩy mắt kính của mình theo sau cười tủm tỉm nói. Làm sao có, ta ý nghĩ một mực có thể nói là làm gì chắc đó. Có thể thuận thuận lợi lợi phát triển tiếp mới là tốt nhất. Mặc dù lời nói là cái dạng này nói, nhưng là Ryunosuke lời nói cũng đã có nói. Tomoya lão sư ngài trò chơi chế tác tiêu chuẩn đã có thể so sánh công ty lớn chế tác bộ tổng thanh. Cha, thậm chí cao hơn không ít đâu. Dù sao Y Album xác định và đánh giá bên trong. Cái trò chơi này thế nhưng là không có bất kỳ cái gì bác. Tại nhất quán kéo dài văn tự loại trò chơi không ăn phối trí cơ sở phía trên. Càng là tại đủ loại thấp phối trí máy móc bên trên có cực kỳ trôi chảy biểu hiện. Lại tăng thêm, đoạn thời gian trước bên trong, Tomoya lão sư chính mình thượng truyền tại công ty của chúng ta bên trong trên official website 2. Cái trò chơi nhỏ có thể nói là khen ngợi không ngừng đâu. Mitaka Jin nói trò chơi nhỏ là Aki tại, đem chính mình trò chơi chế tác kỹ thuật thăng cấp đến 10 đằng sau. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà tác phẩm. Là hai cái tại nguyên bản trên địa cầu nổi tiếng 10 phần cao trò chơi nhỏ. Tức tham ăn xà cùng Tetris. Đương nhiên, cái này Tetris danh tự bị Aki Tomoya mệnh danh là khối lập phương. Hai trò chơi tại Aki Tomoya kiếp trước bên trong có thể nói là nổi tiếng. Thậm chí hai cái này trò chơi vì rất nhiều nhà công ty kiếm lời đồng tiền lớn. Bất quá bây giờ lời nói. Bởi vì thời đại khác biệt nguyên nhân, Aki Tomoya mặc dù ném ra hai cái này trò chơi, nhưng là download lượng cùng đánh giá gì gì đó. Trên cơ bản có thể nói cùng nguyên bản trong lịch sử hai cái trò chơi địa vị muốn so sánh thế nhưng là kém rất xa. Đương nhiên, cái gọi là chênh lệch rất xa cũng là Aki Tomoya chủ quan suy nghĩ. Dù sao loại này trò chơi nhỏ lời nói, không có buộc chặt. Tuyên truyền cũng rất nhỏ, cứ như vậy trực lăng lăng treo ở website bên trong. Ngoại trừ một ít Aki Tomoya trò chơi fan hâm mộ sẽ nghĩ đến download một lúc sau lời nói. Chính là fan hâm mộ truyền miệng kết quả, lúc này có thể có nhiều như vậy download lượng đã coi như là thật tốt. Mà lần này Mitaka Jin muốn để Aki Tomoya chỉ đạo Kanda Sorako cái kia hai cái trò chơi nhỏ cũng. Chiếm cứ đầu to, dù sao là một tham dự qua một ít trò chơi chế tác Akasaka Ryunosuke ánh mắt lời nói vẫn là không. Tầm thường, cái kia hai cái trò chơi nhỏ sao? Ta nhớ được trước mấy cái tuần lễ download lượng cũng bất quá vạn người đi. Mặc dù tốt bình xét khá nhiều, nhưng là lấy trò chơi tính chất tới nói, cũng không thể coi là thành công chi tác đi. Đối mặt với Mitaka Jin lấy lòng, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Tomoya lão sư, ngài thật đúng là không hiểu rõ trò chơi tính chất đâu. Hơn nữa, Tomoya lão sư lời của ngài hẳn là rất lâu không có chú ý cái kia hai cái trò chơi download đo đi. Nhìn xem lúc này ngay tại uống trà Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Có một đoạn thời gian đi, bất quá qua lâu như vậy lời nói, hẳn là cũng không có cái gì quá lớn tiến bộ biên độ đi. Vuốt vuốt trán của mình, Aki Tomoya không khỏi nói ra. Hai cái trò chơi nhỏ download lúc này toàn bộ đều đã siêu việt 100.000 lần nha. 100.000, không thể nào. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi hơi kinh ngạc nhìn xem Mitaka Jin. Dù sao mấy cái tuần lễ thời gian tăng lên 9 vạn download lượng nghe không nhiều. Nhưng là so sánh với trước kia thế nhưng là tăng gấp 10 lần a. Tomoya lão sư đối với cái kia hai cái trò chơi thật đúng là không quan tâm chút nào a. Nhìn xem, lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Mitaka Jin không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Trò chơi chuyện này lời nói, thế nhưng là rất ăn tuyên truyền. Tomoya lão sư lúc đầu chỉ là đem hắn treo ở trên official website. Cái gì tuyên truyền đều không có. Đương nhiên không có bao nhiêu người download. Bất quá gần nhất lời nói, Kasumi Utako Sensei cùng Tomoya lão sư ngài blog bên trên đều có liên quan tới tuyên truyền. Cho nên xuất hiện bạo tạc tính chất tăng trưởng cũng là có thể lấy lý giải. Ta tại blog bên trên tuyên truyền qua cái này sao? Trong nháy mắt nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút mộng bức. Bất quá sau một lát, Aki Tomoya liền phản ứng đi qua. Chuyện này hẳn là Kasumi Gaoka Utaha các nàng làm. Dù sao bao quát thẻ ngân hàng mật mã loại hình sự tình. Aki Tomoya tất cả tài khoản mật mã loại hình thế nhưng là toàn bộ đều đối với các nàng mở ra. Tốt rồi, cái đề tài này trước hết dừng lại đi. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút trò chơi chế tác sự tình đi. Dù sao nếu như muốn tại tăng, thêm cái này thiết kế lời nói, thời gian của ta cần lần nữa tinh chuẩn chia cắt một cái. Nhìn xem lúc này nhìn qua mặt mũi tràn, đầy mộng bức chính mình hai người, Aki Tomoya không khỏi sửa sang lại một cái cảm xúc, theo sau khẽ cười nói, ha ha, như thế không có quá lớn tất yếu, dù sao tại Sakura Show bên trong lời nói. Lúc này trước mắt có thể làm nguyên họa người, có thể làm lập trình người, có thể làm âm nhạc người. Bọn hắn đều là 10 phần người có tài hoa. Tomoya lão sư, chỉ cần tại nhàn rỗi thời điểm tới chỉ đạo một cái công việc liền tốt đâu. Thật đúng là nhẹ nhõm. Công việc đâu, liên quan tới thiết kế lời nói. Và hôm nay đằng sau ta sẽ lần lượt phát đến các ngươi trong email. Theo sau, mấy người đang hàn huyên vài câu đằng sau, Aki Tomoya liền đem hai người đưa đến ngoài cửa. Buổi chiều thời điểm, Sakura Show bên trong, lúc này tất cả mọi người chính cao hứng bừng bừng nấu lấy nồi lẩu. Mặc dù không có mới đồng bạn gia nhập, nhưng là Kanda Sorako bọn hắn thành công thu được Aki Tomoya ủng hộ. Chẳng những thu được Aki Tomoya thiết kế, còn thu được Aki Tomoya tài chính ủng hộ. Bất quá ngay tại mấy người cao hứng bừng bừng thời điểm, say khướt về đến nhà Sengoku Chihiro lại ném ra một cái để bọn hắn trong nháy mắt không có tâm tư. Chúc mừng tin tức, Sakura Show sẽ bị dỡ bỏ. Làm sao có thể, lão sư hội đồng bọn hắn không phải đáp ứng qua chúng ta không dỡ bỏ nơi này sao? Trong lúc nhất thời, mấy người trên tình cảm không khỏi có chút không thể tiếp xúc. Hội đồng lời nói mặc dù đáp ứng xuống, nhưng là Sakura Show lời nói từ lúc đầu liền không phải trường học sản nghiệp. Nó tồn tại lúc đầu là bởi vì trường học đều đã chật cứng người, cho nên từ ngoại giới mướn tới một cái bình thường nhà trọ. Hoặc là nói là liền nhà trọ cũng không tính ở không phòng ốc mà thôi. Phía trước trong đoạn thời gian, nắm giữ Sakura Show công ty xây dựng mắt xích tài chính xuất hiện một vài vấn đề. Cho nên liền cùng trường học tiến hành đàm phán kết thúc hợp tác. Đồng thời đem hắn bán cho những người khác. Cho nên tại nghỉ hè qua đi nơi này, liền sẽ mền thành những người khác phòng ở. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời Kanda Sorako có chút không tiếp thụ được hiện thực. Các ngươi biết đến, mặc dù lần trước hội đồng bởi vì các ngươi quan hệ từ bỏ phá dỡ kế hoạch, nhưng là trong lòng của bọn hắn vẫn ôm ý nghĩ này. Mà lần này công ty xây dựng sự tình vừa vặn cho bọn hắn một cái lý do. Cho nên trường học lời nói cũng không có người đưa ra ý kiến phản đối. Trực tiếp lựa chọn đồng ý, nhìn qua lúc này tựa hồ có chút không tiếp thụ được mấy người. Sengoku Chihiro không khỏi trò chơi bất đắc dĩ nói. Trong lúc nhất thời, Sakura Show bầu không khí từ nhiệt liệt xuống làm điểm đóng băng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.